Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 404. Linh thú không có lòng kính trọng như võ giả, nhân loại, chỉ cùng chung chí hướng mà thôi. Ngươi khiến ta mất mặt, ta sẽ giết chết ngươi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây chính là thú tính. Thế nhưng trong lòng hắn vốn hừng hực lửa giận, còn kém tự đốt chính mình. Nhưng đúng lúc này, tiểu nha đầu tức giận để đổ dầu vào lửa là hét ra: "Tam thủ, nếu hôm nay ngươi thua, bản thứ tư sẽ về núi cáo trạng ngươi." Có phải đại bá không nỡ đưa người mới phái một người trợ giúp không làm được việc như ngươi không? Thật mất mặt cho hắn, thủ hạ của hắn chắc hết người rồi đúng không? Sao để chúng ta không thèm mượn người của hắn nữa, để hắn giữ lấy mà dưỡng già đi. Ba đầu to lớn lắc lư qua lại. Tam thủ ở nhà quay đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tức Nhi, bất đắc dĩ biểu môi, trong lòng thầm than: đúng là theo người nào học thói người đó mà. Tiểu nha đầu này âm hiểm y hệt tên Trác Phàm kia, chuyên đời thích bắt điểm yếu của người ta. Hay à, mà đúng thật nàng ta đã nắm được. Tam thủ ở nhà hắn bình sinh chưa sợ qua người nào, duy chỉ có mấy thánh thú mà thôi. Mà bây giờ hắn còn là người hầu của Quân Bằng, nếu tiểu nha đầu này thật sự châm ngòi thổi gió vài câu, cuộc sống hắn cũng thật không dễ chịu gì. Bà nội nói chứ, con bé này có được lôi hoàng nên cuồng ngôn như vậy sao? Đừng quên, người xuất thân chỉ là linh thú cấp 6 mà thôi, chẳng cái gì chứ. Hiện tại là dám giáo huấn ta, trước kia mẹ ngươi gặp lão tử còn phải cung kính mấy phần, run lấy bẫy đó. Hiện tại thế mà thực sự là tiện sát ta. Mỗi người đều là phi cầm, làm sao mình không gặp phải là chuyện tốt đấy chứ. Thật sự, thú so với thú, tức chết thú mà. Thở dài một hơi, Tam thủ ở nhà, người đến đây cảm thấy vô cùng phiền muộn. Có điều hắn không dám tức giận với Tức Nhi, người ta bây giờ khác xưa, một bước bay lên làm phượng hoàng rồi. Chỉ là rất nhanh, gia đầu này cũng là chủ tử của hắn. Kết quả ánh mắt lạnh lùng của Tam thủ ở nhà nhìn chăm chú về phía Bất Bại Kiếm Tôn, trong mắt có sát ý ngút trời, phiền phức đều do tên này mang lại, hôm nay hắn phải chết. Thanh viêm trên đầu Tam thủ ở nhà chiếu sáng rực rỡ, nhưng sáu đôi mắt của hắn lại vô cùng lạnh lẽo, từng đạo sát ý trần trụi phát ra bắn về phía Bất Bại Kiếm Tôn. Đã cảm nhận được sát cơ của xuất sinh này, Bất Lưu Ngự Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm kiếm, trong mắt tản ra chiến ý nồng đậm, cười lớn: "Xuất sinh, tới đi, đi thử phát tinh kiếm của lão phu một chút, xem sự lợi hại của kiếm thứ hai đi, lớn mật." Thân thể Tam thủ ở nhà bỗng nhiên lắc mạnh quát to: "Chỉ là nhân loại dám khiêu khích quyền uy của bản vương, muốn chết sao?" Bỗng nhiên thân thể Tam thủ ở nhà rung lên dữ dội, âm thanh hỏa diễm bạo phát ầm ầm vang lên. Trên đầu của hắn, thanh viêm phát sáng, bỗng nhiên khuếch tán bùng phát, bắn ra bốn phía. Thế nhưng rất nhanh, những hỏa diễm tản ra liền dừng lại, sau đó hội tụ dán lên trên người Tam thủ ở nhà. Một tiếng rít kịch liệt phát ra, tự như một viên hỏa cầu chiếu sáng khắp nơi. Toàn thân Tam thủ ở nhà đều phát lên ngọn lửa màu xanh, khí tức cuồn cuộn khủng bố nhất thời bao phủ khắp nơi. Ngay khi thế của bản thân Tam thủ ở nhà cũng bỗng dưng tăng mạnh hơn 10 lần. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người có mặt đều ngưng trọng, ánh mắt kinh hãi nhìn lên. Không chỉ là ba vị kiếm vương, cho dù mấy người Âu Dương Thực Thanh cũng không thể tin nổi. Tam thủ ở nhà đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng bản thân hắn còn thấy mạnh hơn nữa. Vừa rồi Bất Bại Kiếm Tôn miễn cưỡng mới giằng co được với linh thú này, nhưng bây giờ chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn. Người tại đây, mấy người Âu Dương Thực Thanh lần nữa hy vọng sẽ chiến thắng. Ba vị kiếm vương lại cau mày ám đạm, vẻ mặt lo âu nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn, trong lòng vô cùng khẩn trương. Lão Tổ Tông Bất Lưu Ngự Thiên nhìn hỏa diễm chằm chằm cũng không quá kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm chỉ về phía trước, thản nhiên nói: "Tới đi, xuất sinh, thật can đảm." Trong mắt hung hăng co rút lại, trong lòng Tam thủ ở nhà càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng liền vung hai cánh xông thẳng về phía Bất Lưu Ngự Thiên. "Nhân loại, để người mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bản vương, kình thiên toái địa trảo tuyệt." Vừa dứt lời, Tam thủ ở nhà mạnh mẽ vỗ cánh, thanh viêm chân trào nhất thời hóa thành hai thiết trảo nguy nga tráng lệ như hai ngọn núi lớn, chộp về phía Bất Lưu Ngự Thiên. Những chỗ nó đi qua liệt diễm thao thiên, thiêu đốt nóng rực, ngay cả không khí cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, tự như muốn hòa tan toàn bộ trong không trung. Hai móng vuốt được lửa màu xanh trên dưới bắt bỗng nhiên đến trước mặt Bất Lưu Ngự Thiên, khí viêm còn chưa tới gần, cổ đạo hắn đã bắt đầu xoắn lại như sắp bốc cháy. Cho dù nguyên lực hộ thể của người mạnh nhất thiên hạ cũng không thể ngăn cản được hỏa quang nóng rực như địa ngục đầy đang thiêu đốt. Ba vị kiếm vương chứng kiến cũng sợ hãi vô cùng, khó thể tin nói ra: "Đây là lửa gì chứ? ngay cả công lực của Lão Tổ Tông cũng chặn được nhiệt khí của nó. Nếu xung quanh nổ tung lên, chẳng phải Lão Tổ Tông cũng... Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ba người sợ hãi, thân thể run lên không ngừng. Còn lúc đó, mấy người Âu Dương Thần Thanh cũng sợ không kém, hai tay nắm chặt, bò kích động đến không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng là quái vật cũng hết đời. Chỉ có bốn người Trắc Phàm giống như người ngoài cuộc, vẫn yên tĩnh đứng xem, không nói một lời nào. Phát Thiên Tam Kiếm thứ hai chôn vùi. Chàng chủ nhìn ngọn lửa cự trảo đánh tới, hai con người Bách Lưỡng Ngự Thiên lóe lên tinh quang, sắc mặt lạnh lùng, hai tay siết chặt trường kiếm, thở sâu không chút e ngại. Ngay sau đó hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay cuối cùng đã vận khởi sức mạnh toàn thân, hung hăng phóng ra. Vèo, không như kiếm lần trước, gió dục mây vần, sấm sét nổ tung bên tai. Một kiếm lần này của Bất Bại Kiếm Tôn là một đạo kiếm khí cực kỳ hẹp mảnh, đầu kiếm bay ra đánh thẳng về phía ngọn lửa cự trảo. Rất nhanh mọi người đã thể phát hiện Bất Bại Kiếm Tôn vùng đặc kiếm khí nhỏ bé này lại phí sức hơn một kiếm vừa rồi. Kiếm khí vừa ra đã thở hồng hộc, thân thể run lên, hiển nhiên là dùng quá nhiều sức. Thế nhưng mọi người vẫn còn nghi hoặc, một đạo kiếm khí nhỏ như vậy sao có vẻ như hắn lại phí nhiều công lực chứ? Rất nhanh mọi người đã hiểu chuyện này. Chỉ nghe phụt một tiếng, một kiếm mang kia va chạm với viên trảo nóng rực, mọi người phỏng đoán chắc cũng không thể nổ tung được. Lấy nhỏ đối lớn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá thì làm sao có thể phát sinh kịch liệt được chứ? Thế nhưng tiếp đó tiếng ầm ầm cực lớn liên tiếp phát ra, bên trong hai viêm trảo nhanh chóng bộc phát ra tử lôi cuồng bạo, nổ nát hai viêm trảo phía trước, chỉ trong chốc lát đã bị tử lôi cuồng mãnh thôn phệ. Mà cũng chưa hết, mọi người có thể thấy rõ một đạo kiếm khí nhỏ bé kia xẹt qua viêm trảo nó như không bị ngăn cản, không chút dừng lại, mà những nơi đó đi qua sẽ có sấm sét nổ vang thôn phệ bầu trời, cho dù thanh viêm nóng trực cũng không thể cản được, bị tử lôi cuồng bạo chìm ngập. Kết quả là chỉ trong mấy hơi thở, hai thanh viêm trảo to như ngọn núi bị tử lôi bao phủ, mà sau khi một đạo kiếm khí xuyên qua viêm trảo tiếp tục thẳng tắp bay về phía tăng thủ của nhà, chớp mắt ra tới, làm sao có thể chứ? Song đồng hung hăng có rất lại, tăng thủ của nhà quá mức sợ hãi, nhìn thấy kiếm khí màu tím không dám khinh thường, vội vàng nâng hai thanh viêm thiết trảo lên, chính thức hung hăng chộp tới, ầm ầm. Thế nhưng trong phút chốc, kiếm mang nhỏ bé nên đỡ nổ tung, tử lôi cuồn cuộn lao nhanh như đại hải, kéo dài không dứt đánh lên người quái nha, nháy mắt đã nhấn chìm hắn hoàn toàn. Tiếng gầm thét của linh hồn không ngừng vang lên trước mắt mọi người, một trời lôi hải lao nhanh đã không nhìn thấy bóng dáng to lớn. Tất cả mọi người đều mơ hồ khó thể tin những cái tượng dịch thế này, trong đầu sinh ra 1000 câu hỏi. Vì sao một chiêu của lão gia hỏa nhưng không có gì quan trọng lại có thể khủng bố đến vậy, ngay cả để linh thú cấp 9 cũng trúng chiêu sao? Chỉ có Trác Phàm suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, thì đây là thế, có trách gọi là chôn vùi. Hắn ngưng tụ tất cả sức mạnh lại, sau đó đột phá lại phóng thích ra, quy lực càng kinh khủng hơn, đúng là chiêu kiếm có thể chôn vùi tất cả thiên hạ. Không sai, Phát Thiên Kiếm chính là hủy diệt. Lão gia hỏa Bất Bại Kiếm Tôn lĩnh ngộ Phát Thiên Kiếm có thể xem là đăng phong tạo cực, ta không thể so sánh. Âu Dương Đăng Thiên ngật đầu tán thành, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, nhất là hắn có thể đem sức mạnh cuồng bạo bạo phát đến mức độ này, công lực và trưởng khống lực cũng quá mạnh mẽ, là dễ dàng tiếp cận Bất Bại Kiếm Tôn, đúng là danh bất hư truyền, chiến binh đỉnh phong trong thiên hạ. Hai người còn lại nghe được cũng gật đầu nói phải, sắc mặt thản nhiên, căn bản cũng không tiếp tục suy nghĩ. Bất Bại Kiếm Tôn thắng, bò sẽ gặp nạn, bởi vì hiện tại tâm bọn họ đã thoát đi thế tục, chính thức tiến vào đại cảnh giới ngộ đạo. Thế mà đôi lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, trong tiếng sét rền vang, tăng thủ cả nhà lại dựa vào thể phách bản thân cường hãn, nghiến chặt hàm răng lao ra. Tự nhiên không còn vẻ uy nghiêm lẫm liệt, lúc này hắn chật vật hơn nhiều, toàn thân chỉ có thanh viêm trên trán lấp lóe, không còn khoác áo thanh viêm hoa lệ, thậm chí lông vũ toàn thân cũng cháy đen, đâu còn uy nghiêm của một đế vương thú cấp 9 nên có, mà tất cả mọi thứ đều do một con người tạo thành, nhân loại mạnh nhất Bất Bại Kiếm Tôn. Hung hăng nghiến răng, hôm nay xem như tăng thủ cả nhà đã mất hết mặt mũi của linh thú. Hận ý nhìn về phía lão già phía trước, hung hăng đập cánh, nghiến răng nghiến lợi kêu gào, nhân loại hỗn đản, người dám ba lần bốn lượt khiến bản vương mất mặt, lần này nhất định bản vương phải cắn chết ngươi. Hét lớn một tiếng, tăng thủ cả nhà nhanh chóng bước chân ra, hung hăng phóng về phía Bất Bại Kiếm Tôn. Tuy nhiên hắn chật vật nhưng khí thế cuồng mãnh lại không giảm chút nào. Phải nói rằng so với con người, linh thú yếu về chiêu thức, nhưng thể chất của chúng lại mạnh hơn một bậc. Cho dù chiêu thức của hắn liên tục bị hủy, trúng hai đòn liên tiếp từ Bất Bại Kiếm Tôn, nhìn bề ngoài có chút tơi tả nhưng không ảnh hưởng gì đến thể lực của hắn. Bất bại kiếm tôn thì ngược lại, hai lần toàn lực xuất thủ đã hao phí quá nhiều sức mạnh, thở hồng hộc không ngừng, có chút kiệt sức. Đây chính là sự chênh lệch giữa nhân loại và linh thú khó thể đột phá. Thể phách của linh thú thật sự mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Bất bại kiếm vương cũng thấy rõ điểm này, sợ hãi thốt lên: "Lão Tổ Tông!" Bình! Không chờ bọn họ nói xong, Bất bại thiên đã hung hăng khoát khoát tay đánh gãy lời hắn. Ánh mắt hắn băng lãnh lần nữa ngước lên, hít thở sâu, ráng chống đỡ sắc mặt trắng bệch và thân thể suy yếu, chậm rãi đứng thẳng lưng, nhìn bóng dáng to lớn trước mặt đang nhanh chóng tới gần. Đột nhiên hưng phấn cười thì thầm nói ra: "Bánh lý người thiên ta, răng rủi giang hồ, từng dùng ba chiêu lấy danh bất bại, mà ba chiêu này mỗi lần chỉ xuất một chiêu đã đại thắng, không có ngoại lệ. Thế nhưng sau này ngay cả ba chiêu lão phu cũng có cơ hội xuất ra, bởi vì không ai có thể bức lão phu ra chiêu thức này. Lần này lão phu lỡ thấy dùng hết ba chiêu, thật sự thống khoái, thống khoái. Ha ha ha. Tăng thủ ở nhà, lão phu muốn cảm tạ ngươi, xem như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất kiếp này của lão phu, đó là nếm trải được cảm giác chiến đấu đến cùng." Cười to một tiếng, hai tay Bất bại thiên cầm kiếm lần nữa huy động, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang, hưng phấn kích động cười nói: "Phát thiên tam kiếm, tức thứ ba, tuyệt sát." Lời vừa dứt, phát thiên kiếm trong tay Bất bại kiếm tôn nhanh chóng nở rộ, từng đạo sấm sét như rắn định toán lạc. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào thân kiếm, thân thể thoát ẩn thoát hiện, dần dần trở nên mơ hồ rồi nhanh chóng biến mất. Một lúc lại hiện thân, quý vị vô cùng. Thậm chí chiêu này vừa ra, có một luồng khí lưu trong trời đất phun trào, tự nhiên phối hợp với chiêu kiếm mà vận chuyển. Âu Dương Nhật Thanh nhìn thấy vỗ đầu một cái, ánh mắt nghi ngờ nói ra: "Ồ, chuyện gì thế này? Lẽ ra họ kia dùng võ kỹ gì, làm sao lại như ẩn như hiện, không chân thật một chút nào thế?" Nhân kiếm hợp thể, thiên nhân hợp nhất cảnh. Thế nhưng các phạm nhìn thấy là dịch mình lên tiếng nói: "Bất bại kiếm thiên thực sự là nhân tài tuyệt thế, nhân vật vô song trên đời, không ngờ lĩnh ngộ kiếm đạo đã thành tựu như thế này, chỉ sợ khi công lực đại thành có thể có cơ hội trèo lên đỉnh." "Này các huynh, hiện tại hắn đã đỉnh phong rồi, còn đỉnh gì có thể trèo lên được nữa chứ? Dù sao hiện tại Nam Châu cũng không một ai là đối thủ của hắn, chỉ sợ ngay cả linh thú cấp 9 đều..." "Ta không phải nói là hắn trèo lên đỉnh Nam Châu, mà chính là..." Đối mặt với câu nói của Âu Dương Đình Thanh, các phàm chần đã lắc đầu, muốn nói lại thôi. Thật sự anh đã nhìn ra, Bất bại kiếm thiên lĩnh ngộ kiếm đạo đã đến đỉnh phong, có điều công lực còn chưa tới, không có cách nào đem ngộ tính biến thành đạo thống chân chính mà thôi. Nếu không hắn đã lên tới cảnh giới thánh giả đỉnh phong, chỉ sợ hôm nay đã có tư cách trùng kích đế cảnh. Không sai, trong lòng Trắc Phạm đỉnh phong cũng là đế cảnh. Có điều đế cảnh khó khăn, cũng phải tùy tiện liệu có thể trùng kích. Ngoài trừ công lực bản thân đến một trình độ nào đó, bản thân cần có lĩnh ngộ đạo thống đạt đến mức câu thông cùng thiên địa mới được. Rất nhiều thánh giả đỉnh phong chỉ có thực lực lại không có cách nào lĩnh ngộ đạo thống cực hạn, nên cũng có tư cách này. Mà Bất bại kiếm tôn thì hoàn toàn ngược lại, đạo thống đã có thành tựu, lại chưa tới thời khắc trùng kích, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Những chư thiên nhập đạo đã có người chiếm cứ danh vị sẽ không dễ dàng rơi xuống, như vậy mặc dù có tài nguyên đế cảnh cũng không thể có thành tựu đế vị. Đây là thiên địa pháp tắc, cả thổ chí cường tuyệt không thể quá nhiều để đảm bảo sự cân bằng của thiên địa. Cho nên nếu Bất bại kiếm tôn có thể xưng đế thì cũng phải kéo được cao thủ đế cấp xuống mới được, đây mới là khó khăn nhất đối với người đến sau. Mà điều này cũng khiến Trắc Phàm gặp khó khăn. Anh cũng đang hướng về đế cảnh, ngày bình thường ngoài trừ bản thân hoàn thiện tâm cảnh chuẩn bị trùng kích đế cảnh, anh còn phải chuẩn bị đối chiến với cao thủ đế cảnh cướp đoạt đế vị mới được. Còn biết hôm nay cao thủ đế cảnh thánh vực còn có mấy vị, có rảnh hay không còn nữa. Dù sao thập đế đã sớm biến mất không nhìn thấy, anh ở thánh vực còn chưa từng nghe nó qua, chứ đừng nói là bây giờ. Bởi vậy anh vẫn đang chuẩn bị mà thôi, những thử thách sau này chắc chắn sẽ ổn, thuyền đến đâu cầu ắt sẽ thẳng. Người tại đây, Trác Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng Bất bại kiếm tôn, trong mắt càng hiện lên kính ý. Mỗi một người có cơ hội lên đế cảnh đều đáng quý, nhưng vận mệnh có được ưu ái hay không thì càng không biết rõ. Ba người Âu Dương Đại Thiên nhìn thấy tất cả, khuôn mặt kinh hoàng hiện rõ. Bọn họ đều là người tu luyện kiếm đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới đáng ngưỡng mộ của Bất bại kiếm tôn, vì vậy tiếp tục nhìn không chuyển mắt. Mang theo cương phong lạnh thấu xương, tăng thủ ở nhà phẫn nộ trùng kích tới, thiết trảo sáng rực sắc bén hung hăng chộp xuống đầu Bất bại kiếm thiên, tựa như một trảo này khiến hắn huyết nhục văng tung tóe. Trong mắt Bất bại kiếm thiên ngưng tụ, trong tay tiếng gào thép phá không vang vọng, hai tay hắn vẫn nắm chặt kiếm. Hắn quay người huy động kiếm khá bình thường, thân thể Bất bại kiếm thiên thoát ẩn thoát hiện, đã mang theo sấm sét nổ tung. Một tiếng chém ra một đạo kiếm khí màu tím xông thẳng về phía thiết trảo của tăng thủ quái nha.

Bá Đức Thiên hoàn toàn không biết bản thân bị trách phạm để bắt tới. Hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt so với lúc trước yếu hơn rất nhiều. Ba chiêu cùng xuất một lượt, hao phí quá nhiều thể lực. Lần đầu tiên trong đời hắn làm như vậy. Tuy nhiên hắn không hối hận, khuôn mặt trắng bệch vui vẻ và thỏa mãn. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Trác Phàm ở dưới, bỗng dưng cười lớn. Ha ha ha, Trác tiên sinh, cảm tạ ngươi đã cho ta cuộc chiến này. Trận này lão phu đánh rất thống khoái. Thật đáng tiếc, người thắng là lão phu không phải là ngươi. Dựa theo ước định lúc trước, lão phu lấy thủ cấp của ngươi an táng thân thể ngươi. Nói xong, trường kiếm Bất Lực Thiên chỉ thẳng tắp về phía Trác Phàm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Ba vị kiếm vương cũng cùng nhau bay đến bên cạnh Bất Lực Thiên, nhìn về phía mọi người với ánh mắt cuồng ngạo đắc ý. Thế nào, hiện tại các ngươi tâm phục khẩu phục chưa? Trong lòng mọi người run rẩy, đối mặt với nhân vật yêu thế nghiệt này, không nhịn được lùi về phía sau một bước, sắc mặt ngưng trọng run rẩy, nói không ra lời. Sắc cùng lần nữa hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng, giống như người chết đuối nhìn thấy gọng rơm cứu mạng. Trong ánh mắt ngoài trừ hoảng sợ tuyệt vọng còn có một tia hy vọng. Đại ca, ngài còn có chiêu chứ? Trác Phàm vẫn bình tĩnh không nói gì. Sau khi cân nhắc một hồi, đột nhiên giơ bàn tay lên vỗ nhẹ, tự nhiên ôn hòa, không có chút hoảng sợ rối loạn. Bột bột bột, ba người Âu Dương Thiên yên tĩnh đứng bên cạnh anh, sắc mặt nghiêm túc, tự nhiên hoàn toàn có thể nghe hiểu ý tứ của tiếng vỗ tay này, giống như anh hoàn toàn không có cảm giác bối rối nào. Bất bạc Kiếm Tôn nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc không hiểu rõ lắm. Kiếm Tôn đại nhân, ngài quá khách khí rồi, thật ra ta phải cảm tạ ngài mới đúng. Tiếng vỗ tay thanh thúy dừng lại, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: đã tạ ngài đã cho chúng ta nhìn một trận quyết đấu hiếm có của cường giả thế gian, cũng để cho tại hạ chính thức nhìn đến phòng tuyến cuối cùng của tu giả nhân loại chí cường. Đến tận cùng ở chỗ nào, ta đã đánh trước được mục tiêu tương lai, cho nên đã gửi lời cảm tạ. Nói xong, Trác Phàm chậm rãi cúi người, con người thật sâu trước hắn. Ba người Âu Dương Thiên Thiên cùng cúi người, sắc mặt chân thành tha thiết. Ba vị kiếm vương khẽ giật mình khi nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt nghi hoặc nhìn lẫn nhau. Bọn họ không biết vì sao, không biết tên họ Trác này lại xuất ra hoa chiêu gì. Mấy người Âu Dương Thiên Thanh cũng hoàn toàn ngốc trệ, chẳng đại nói ra: Trác đại ca, cha, các người đang làm gì thế? Lão yêu quái kia tới giết chúng ta, các ngươi còn cúi đầu trước hắn làm gì? Hiện tại nên tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp thoát thân. Trường Thanh, ngươi không hiểu. Thế mà hắn vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên không đổi sắc mặt nói ra: con phải nhớ kỹ, người trong giang hồ thân bất cho kỹ, chỉ chúng ta ân oán đây là chuyện giang hồ, nhưng là một tu giả võ đạo nên cúi đầu tôn kính cường giả. Nếu hôm nay con không có cách nào khom lưng bị ân oán thế tục dây dưa, như vậy con cũng vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới đỉnh phong. Đúng vậy, trước khi chúng ta còn quấn đế giang hồ quá lâu, sớm đã thoát đi khỏi mục đích võ đạo mà chúng ta hướng tới, cho nên hôm nay gặp các tiên sinh, nghe lời nói và việc làm chúng ta mới ngộ ra được. Mặc dù người trong giang hồ, nhưng tâm ngoài giang hồ, trước khi chúng ta quá sai lầm rồi. Nghe được điều này, mỗi dung điện cũng thấy dài lên tiếng, có chút hiểu rõ. Sau đó ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt kính nể. Đây là tu giả đạo lý này, người đã tuổi vẫn luôn hiểu được, nhưng những lão gia hỏa bọn họ thì đã sớm quên. Hay da, khó trách bọn họ không bằng hắn. Âu Dương Tử Thanh nhìn bọn họ thật sâu, cũng khó thể lý giải được. Có điều khi hắn nhìn về phía lão yêu quái trong không trung lại khá dịch bình. Bởi vì lúc này dường như Bất Bạc Kiếm Tôn cũng cảm động lây, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn bốn người phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ bình đẳng hiếm có, xem bọn họ như những kẻ ngang hàng. Điều này trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bất Bạc Kiếm Tôn, các thủ đệ nhất thiên hạ, người thú ăn sạch, ai có thể cùng ngang hàng với hắn chứ? Nhưng lần này hắn là người ý nhìn thẳng, điểm này ngay cả ba vị kiếm vương cũng cảm thấy kỳ lạ. Thu kiếm mà đứng đó, Bất Bạc Kiếm Tôn trang trọng chắp tay hét lớn: lão phu tung hoành thiên hạ, bạn hữu lại không có một người nào. Hôm nay lão phu xem như đã gặp được tu giả võ đạo chính thức. Truyền Trác tiên sinh tuổi còn trẻ lại đánh hội được đại đạo, không kiêu không gấp, thật khiến cho người ta kính nể, ngay cả lão phu cũng phải lau mắt mà nhìn. Thế nhưng đáng tiếc, mặc dù tâm chúng ta cùng hướng nhưng thân thể lại đối lập, trong giang hồ lão phu bất đắc dĩ vẫn phải lấy thủ cấp của các vị. Vẫn như cũ, đặc biệt là Trác tiên sinh, lão phu càng không thể bỏ qua. Hôm nay có thể cùng Trác tiên sinh quen biết, xem như lão phu có phúc ba đời, nhưng xin từ biệt. Nói xong, Bá Lê Thực Thiên thở dài một hơi, như có chút tiếc hận, nhưng rất nhanh ánh mắt lấy lên tinh quang, quyết định trường kiếm thẳng tắp chỉ về phía Trác Phàm, sát ý cuồn cuộn mút trời không gì sánh kịp, phóng ra khiến thiên địa vì đó mà run rẩy không ngừng. Âu Dương Tử Thanh nhìn thấy sắp khóc tới nơi. Vừa rồi hắn còn tưởng Trác Phàm chơi bài văn chương với Bách Bạch Kiếm Tôn, biết anh hùng trọng anh hùng, mọi người hợp ý như thế, tay bắt bạch mừng nói chuyện vui vẻ, xem có vẻ là yêu quái cũng thích chiêu này. Nhưng sao trong nháy mắt